Ai, kinh tế sử khiêm tốn, nếu chỉ thắng mấy trăm quan thì có thể nói là may mắn, nhưng một phát thắng được 10 vạn quan thì không thể gọi là may mắn rồi, phải dựa vào thực lực mới được. Mohammed khẽ mỉm cười, nói lời tán dương. Tuy rằng nhìn như thong dong, nhưng rậm rạp mồ hôi trên khuôn mặt đã bán rẻ y, tuy rằng y cũng mơ hồ đoán được vị Yến công tử này cố ý tương trợ cho Lý Kỳ, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể nói bọn họ phối hợp kín không có chút kẽ hở. Mắt thấy tiền chip của Lý Kỳ một ván đã tăng lên những 10 vạn quan, y không khẩn trương sao được, lại không kìm lòng nổi lấy ra hai hạt đậu đậu đỏ tươi từ trong hộp gốm ném vào miệng ăn. Lý Kỳ liếc nhìn mấy hạt đậu đậu đỏ tươi kia, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, cười nói. Sao đi vương tử, mấy hạt đậu của ngươi hình như ăn rất ngon à. Mohammed thoáng sửng sốt, y thật sự không ngờ được sau khi đại thắng Lý Kỳ lại đặt sự chú ý vào mấy viên đậu đỏ này, y còn tưởng rằng Lý Kỳ muốn ăn, đem bình gốm đưa tới, mời nói. Kinh tế sử có muốn nếm thử hay không? Loại đậu này ở Đại Tống muốn ăn cũng không có đâu. Lý Kỳ khoát tay từ chối. Đa tạ, vẫn là không cần, ta cảm thấy sau đi vương tử nên chuyên tâm đánh bài thì hơn, ăn gì đó sẽ dễ dàng phân tâm. Mohammed nghĩ rằng Lý Kỳ cố ý châm chọc y, trong lòng thầm oán giận, nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười nói. Đa tạ kinh tế sử quan tâm. Lúc này, Triệu Tinh Yến đứng dậy, vỗ vỗ ống tay áo, hướng Lý Kỳ và Mohammed chắp tay nói. Nhị vị tại hạ xin phép cáo lui trước, tên ghê tởm nhà ngươi sớm cốt thì tốt hơn. Mohammed cười gật đầu, trong lòng đối Triệu Tinh Yến oán hận rất sâu. Lý Kỳ cười ha ha nói, mong rằng ngày nào đó có cơ hội cùng Yến công tử phân cao thấp. Triệu Tinh Yến, góc chuyện audio.com, lắc đầu nói, không đánh bạc nữa, đều thua sạch rồi. Lại hướng phía y nhĩ đặc đưa tay ra hiệu, Tam Vương tử, mời. Kỳ thật hai người cũng không thua sạch, trên bàn vẫn còn chút tiền chip, cũng bởi vì tiền chip của họ nhiều hơn so với Lý Kỳ, nhưng số còn lại cũng không đủ để đánh bạc tiếp nên dĩ nhiên là bọn họ đi xuống rồi. Y nhĩ đặc lúc này hận không thể ăn thịt uống máu Triệu Tinh Yến, hiển nhiên y hiểu được chính mình bị đùa giỡn, cái bẫy này rõ ràng là do Triệu Tinh Yến có ý thiết lập chờ y chui vào. Nhưng lúc này y cần phải có phong độ, vương tử ấy à, răng bị đánh gãy cũng phải nuốt vào trong bụng, muốn khóc thì cũng về nhà khóc. Y đứng dậy, giơ tay ra hiệu nói. Mời, y nhĩ đặc trở lại trận doanh của mình, mà Triệu Tinh Yến thì lập tức đi ra ngoài, vùng phất phất ống tay áo, thật sự là không mang đi một chút tục vật. Chỉ lưu lại cho mọi người một bóng dáng tự nhiên, phóng khoáng. Nữ nhân này đúng là có chút thú vị. Lý Kỳ liếc nhìn Triệu Tinh Yến, trong lòng tràn đầy cảm kích, lại liếc nhìn Mohammed, trong mắt không hiểu hiện lên một chút lo lắng nói. Sau đi vương tử, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Trường hợp xảy ra biến động lớn, Mohammed cũng cần chút không gian để giảm sóc, vì thế y gật đầu đồng ý. Được, cứ theo lời của kinh tế sử. Hai người đứng dậy rời đi bàn đánh bạc, phân biệt đi về chính mình trận doanh. Lý Kỳ cầm khối khăn nóng xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, ván vừa rồi làm hắn khẩn trương suýt chết, dù sao trên bàn cực những 10 vạn quan cơ mà. Số tiền này đối với bất cứ ai trên đời cũng không phải số nhỏ, dù là hoàng đế cũng vậy. Đám người Triệu Hoàn, Cao Cầu vội vàng đi tới, cùng vừa rồi không giống, chính là trên mặt bọn họ đã không còn vẻ sầu lo, khẩn trương, dường như là bên ta đã nắm chắc phần thắng vậy. Triệu Hoàn cười đến không khép được miệng lại, khen. Lý Kỳ, ngươi giỏi lắm, bổn vương biết là không có nhìn lầm ngươi mà thắng đẹp lắm. Phải rồi, có phải ngươi và biểu muội Yến Phúc đã sớm thương lượng với nhau? Lý Kỳ lắc đầu nói, điện hạ, ngài quá đề cao ta rồi, chúng ta cũng không khống chế được ván bài, sao có thể thương lượng trước được? Cao Cầu gật đầu nói, không ngờ rằng Yến Phúc tông cơ đánh bài lại tốt như vậy, nàng tuy rằng thua, nhưng trường hợp vừa rồi vẫn do nàng khống chế. Từ khi lá bài của Triệu Tinh Yến lộ ra, y đã biết hết thảy đều là thủ thuật nàng sử dụng để che mắt, mục đích vì trợ giúp Lý Kỳ tiêu diệt đối thủ thua toàn bộ tiền cho Lý Kỳ, dụng ý của nàng sâu, khiến y cũng phải mặc cảm. Nữ nhân này thật sự là hiếm có trên đời, bất kể là tài trí hay khí phách trên thế gian này chỉ có số ít nam tử có thể bằng nàng, đáng tiếc là thân nữ nhi, mà cũng may nàng là thân nữ nhi. Lý Kỳ trong lòng cảm than, hắn cũng biết nếu không có Triệu Tinh Yến từ giữa gây khó dễ, hắn rất khó mà lừa được y nhĩ đặc, hắn gật đầu nói. Thái úy nói không sai, ta có thể thắng được 9 phần là nhờ vào Yến Phúc tông cơ. Lý Bang Ngạn cười ha ha nói, dù nói thế nào thì hiện tại ngươi cũng đã có được ưu thế tuyệt đối, sắp giành được thắng lợi rồi. Lý Kỳ nói, tả tướng ngàn vạn lần đừng nói vậy, trên chiếu bạc nếu chưa thắng được hết tiền của đối phương thì hết thảy đều có khả năng xảy ra. Ồ, ta còn có chút việc cần xử lý, các vị ta trước xin lỗi vì không tiếp được rồi. Hắn nói xong thì lập tức đi tới trước cửa tìm. Góc chuyện audio.com, được Mã Kiều ké vào tai y nhỏ giọng nói mấy câu. Mã Kiều nghe vậy sừng sốt hỏi, tìm nàng đến làm gì? Đừng hỏi nhiều, ngươi đi mau, nhất định phải mời được nàng. Nữ nhân kia tính cách quái dị, tại hạ cũng không dám cam đoan. Mã đại gia, mau đi đi. Lý Kỳ trợn mắt thúc giục, để chủ nhân gọi là đại gia thì Mã Kiều sao còn dám không biết xấu hổ nói thêm điều gì, y gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Lý Kỳ và Mohammed lại trở về bàn đánh bài, hiện giờ chỉ còn hai người bọn họ cho nên hai người ngồi đối diện với nhau. Mohammed cũng biết mình đang ở hoàn cảnh rất xấu, hơn nữa người trẻ tuổi trước mặt cũng không phải hạng người hời hợt nên y thu hồi tâm tư coi thường của mình, mỗi ván bài đều thận trọng chắc chắn, không dám dễ dàng xuất kích lần nữa. Liên tiếp 10 ván bài trôi qua cả hai đều có ván thắng, ván thua qua lại, nhưng thắng thua cũng không lớn. Mohammed co đầu rút cổ, Lý Kỳ cũng không có cách nào đối phó với y, vì vậy hắn dùng ngôn ngữ công kích. Sao đi vương tử thật quá cẩn trọng, chắc chắn a. Mohammed sao có thể khinh địch như vậy mà mắc mưu, y cười ha ha nói. Trung Nguyên các vị không phải có câu việc nhỏ không nhẫn nại sẽ làm loạn mưu tính của việc lớn sao, ta cứ phải cẩn trọng, chắc chắn thôi. Y nói xong thì lại ăn mấy hạt đậu đỏ. Lý Kỳ mỉm cười không nói. Theo ván bài càng chơi càng sâu, Lý Kỳ bắt đầu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không ngừng dùng khăn nóng sát mồ hôi, tuy chơi xì tố không phải việc nặng nhọc gì, nhưng vừa phải khảo nghiệm đầu óc, vừa khảo nghiệm tâm lý, đúng là không thích hợp với người có bệnh tim, so với đi công trường vác gạch còn mệt hơn. Kỳ quái là, Mohammed lại có vẻ cực độ phấn khích, hết sức hưng phấn. Đến ván thứ 18, bài lật của Mohammed là một quân át cơ, mà của Lý Kỳ là một quân ca bích. Át cơ gọi cược, Lý Kỳ cười nói, ta nghĩ quân át cơ này ít nhất cũng phải đáng 1.000 quan đi. Mohammed ha hà nói, nếu kinh tế sử đã nói vậy thế thì cược 1.000 quan. Khó được sao đi vương tử có nhã hứng như vậy, tại hại dù thế nào cũng phải theo hầu đến cùng rồi. Ta cũng đặt cược 1.000 quan. Sau lượt chia bài thứ 3, bài ngửa của Mohammed là át cơ át bích. Bài ngửa của Lý Kỳ là ca bích quy bích, Lý Kỳ nhìn bài ngửa cười khổ nói, đúng là một đôi bài oan gia nha. Mohammed khẽ cười nói, lúc trước kinh tế sử nói một quân át đáng giá 1.000 quan, vậy một đôi át ít nhất phải giá trị 5.000 quan đi. Nói xong y đẩy ra một đống tiền chip, có lý ta theo, cách chương.